Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1841, dung hợp thế giới. TGENCVKLLI số chữ 1990 thời gian đổi mới 2019-12-09-12-24h24 đó là một tòa thạch đài cổ phát thêm đổ nát, phơi bày hình bát giác, màu xám nham thạch mặt ngoài có sặc sỡ không lành lặn. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng, tản ra một loại tang thương thêm xa xa khí tức, mà ở này trên thạch đài, chính là lơ lửng một đạo lệnh bài, mặt ngoài khắc rõ kỳ dị hoa văn, giống như là giang hồ Hà Xuyên, lại thích giống như là nhật nguyệt tinh thần, chim thủy tảo, với kia thạch đài như thế, này lệnh bài cũng là có không lành lặn, phía dưới một góc, đã vỡ nát, sau đó dọc theo rồi từng đạo vết nứt, nhìn, thật giống như tùy thời có thể vỡ nát xuống như thế, nhưng là ở nơi này lệnh bài xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi trong ngực cái viên này ngọc giản, lại phảng phất là bị xúc động một dạng nhất thời rung rung. Quang mang mãnh liệt, đi theo không đợi Lâm Phi động tác, liền hướng kia lệnh bài, từ từ bay ra, Lâm Phi hai người, thậm chí còn không được cùng nhìn quá rõ, cũng chỉ thấy kia ngọc giản bay lên thạch đài sau đó. Một đạo hoa quang thoáng qua, kia vốn là lơ lửng lệnh bài, liền biến mất không thấy gì nữa. Kia một quả ngọc giản cũng liền ngược lại tung bay mà quay về, rơi xuống Lâm Phi lòng bàn tay. Quang mang tát, thật giống như mới vừa rồi không hề làm gì cả như thế. Ở lệnh bài sau khi biến mất, Lâm Phi nhíu mày một cái, cũng sẽ không nhiều hơn nghiên cứu, mà là đưa mắt rơi vào kia trên thạch đài, cất bước đi qua vòng vo một vòng. Dù là chỉ là đi tới nơi này không lâu, nhưng là Lâm Phi lại cũng ở bên trong chỗ này, cảm thấy một loại cổ phác thêm xa xa ý vị, cách gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được, này thạch đài chính giữa, trầm ngủ một cổ cực kỳ thịnh vượng lực lượng, chẳng lẽ là vu tộc tiên thiên chi vật, loại cảm giác này, đối Lâm Phi mà nói, nhưng là ít nhiều có chút quen thuộc, bởi vì chính mình kia một đạo huyết linh kiếm khí, bản thân liền là xuất thân từ vu tộc. Mà thạch đài mang đến cái loại này cổ phác thêm cảm giác tang thương thấy. Ngược lại là với huyết linh kiếm khí cảm giác, ít nhiều có chút giống nhau. Chỉ là, ở nơi này địa phương, làm sao sẽ xuất hiện loại vật này? Nhưng là, Lâm Phi lại không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì vừa lúc đó, hai người tới nơi, đúng là có một cổ cường đại khí tức, tràn ngập tới, trong lúc mơ hồ. Còn có thể cách trung gian khoảng cách xa nhất, truyền tới từng trận gào thét tiếng. Ở nơi này động tĩnh bên dưới, phía sau mình thế giới lưu xa, đều là khoảng cách dao động. Còn bà nó, mặc dù là cách trung gian nhiều tràng như vậy cảnh, nhưng là Lâm Phi nghe được thanh âm này, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Đây chính là thần đồ tới. Trong lúc nhất thời cả khuôn mặt đều tối. Kia quan tôn bình thường nhìn không chỗ nào không ăn. Cuồng không được, kết quả đúng là vào lúc này xuống dây chuyền. Thật là bẫy cha, lần này thật hơi rắc rối rồi. Làm sao bây giờ, còn không đợi Lâm Phi nghĩ ra biện pháp gì. Kia thần đồ nhưng là thật giống như đã từng bước ép tới gần. Cả thế giới vì thế mà chấn động. Hiển nhiên, hắn đã là bắt đầu vọt vào đến khu này thế giới chính giữa. Cũng còn khá, kia mọi chỗ cảnh tượng. Lúc trước. Liền cho Lâm Phi hai người tạo thành rất nhiều phiền toái. Lúc này ở thần đồ xông vào lúc, ngược lại cũng bao nhiêu kéo lại bước chân hắn. Kia thần đồ tuy là một đường bạo lực phá giải, tốc độ tiến tới với Lâm Phi hai người so với nhanh hơn nhiều lắm, nhưng là bao nhiêu bị kéo ở bước chân. Còn bà nó hiện, làm sao bây giờ? Lúc này, Diệu Huyền chân nhân nhưng là thanh âm cũng trở nên sắc mặt nhất thời tái nhợt. Giống như là đại họa lâm đầu một cái như vậy. Ngay sau đó, liền cắn răng, phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định. Quay đầu nhìn nói với Lâm Phi. Đợi một hồi ta ở chỗ này kéo hắn. Ngươi mang theo đồ vật mau rời đi. Nếu không chúng ta đều phải im miệng. Bây giờ đừng nói cái gì kéo. Chỉ cần là gặp mặt, hai người mình sẽ bị lấp kín. Diệu Huyền chân nhân coi như là liều mạng, sợ là cũng không bao nhiêu hiệu quả, như thường là một cái tử. Bây giờ biện pháp, thật giống như chỉ còn lại một cái. Ánh mắt của Ả Lâm Phi, nhìn về phía sau mình một cái kia cái cảnh tượng. Chỉ là hơi chút do dự một chút, liền mắt lộ ra vẻ kiên định. Đợi một hồi ngươi giúp ta một việc. À, cái gì? Diệu Huyền chân nhân nhất thời sửng sốt một chút. Ở ta chân nguyên chưa đủ lúc, giúp ta một cái. Này, Diệu Huyền chân nhân có chút không khỏi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn cho là mình có thể với đối phương đối hao tổn hay sao? Lần này nếu như không có cái gì quan tôn, ở thời khắc mấu chốt đến cứu mạng lời nói, lần này sợ là mấy cái đối mặt, cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Còn có thể có chân nguyên hao tổn không thời điểm. Bất quá, không có quá nhiều lâu, Diệu Huyền chân nhân liền có chút hiểu được. Bởi vì đang nói xong một câu nói kia sau đó, Lâm Phi bên người, đúng là có một tòa tầng 18 tháp cao, bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa này 18 tòa tháp cao xuất hiện sau đó, lại là trở nên như hư ảo, bắt đầu hướng này một phiến thế giới, dần dần trọng hợp đứng lên. Đây là đang dung hợp. Diệu Huyền chân nhân sửng sốt một chút, chính là chợt phản ứng lại. Không sai, hai người này trọng hợp giữa, lại thật giống như thật là ở dung hợp. Hơn nữa, này dung hợp tiến trình, lại vẫn có chút thuận lợi một dạng theo này tầng 18 tháp cao hư hóa. Ở nơi này dung hợp giữa, đúng là đi theo một phiến thế giới, không trở ngại chút nào trọng điệp làm một. Bộ dáng này, giống như là bọn họ trời sinh liền làm một thể một dạng, chỉ là lúc này lần nữa quy nhất nhị một. Có thể đây là chuyện gì xảy ra? Diệu Huyền chân nhân cũng không thể không kiến thức. Này thời điểm biết, này tầng 18 tháp cao, chính là Lâm Phi một món pháp bảo. Nếu là có thể đem này pháp bảo đi theo một thế giới phiến dung hợp lại, kia uy năng nhất định là sẽ tăng nhiều. Nhưng này dạng hành vi, không khác nào là đang ở nghịch thiên hành sự. Ý nào đó mà nói, đây đã là đang can thiệp thế giới. Nói nghiêm trọng điểm, đây quả thực là pháp thân dành riêng lĩnh vực. Nhưng trước mắt một màn này, nhưng là đang đánh phá Diệu Huyền chân nhân toàn bộ nhận thức. Một cái pháp tướng, lại thật là ở dung hợp thế giới. Này cũng cái quỷ gì? Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ ra, liền là một chuyện. Đó chính là khó trách Lâm Phi trước lại nói làm cho mình hỗ trợ cho hắn bổ sung chân nguyên rồi. Nói nhảm, bây giờ hắn nhưng là ở dung hợp thế giới. Trong lúc này hao phí chân nguyên, là chân chính tử lượng cao. Nếu là chỉ dựa vào chính hắn, nói ít cũng phải bị hút khô mấy cái qua lại. Coi như là cộng thêm chính mình, kia cũng không biết rốt cuộc có thể hay không. Diệu Huyền chân nhân ở chỗ này suy nghĩ những khi này, Lâm Phi nhưng là không thời gian với hắn giải thích thêm cái gì. Dù sao, nếu như nói với hắn mình là ở dung hợp tầng 18 địa ngục, sợ là hắn được so với bây giờ càng kinh ngạc. Không sai, chính là tầng 18 địa ngục. Trên thực tế, Lâm Phi đã sớm phát giác không đúng. Ở đi vào kiêm mảnh thứ nhất đao kiếm thế giới thời điểm, Lâm Phi liền rõ hiển cảm giác, nơi này đúng là với chính mình kia tầng 18 tháp cao chính giữa Đao Sơn địa ngục tương tự như vậy. Nếu như nói chỉ là với Đao Sơn địa ngục tương tự lời nói, khả năng này vẫn chỉ là cái trùng hợp. Nhưng là, ở ngay sau đó phía sau, lục tục đi qua Lưu Sa, U Hàn, hố đá cảnh tượng lúc, từng cảnh tượng ấy vô cùng quen thuộc cảnh tượng, nhưng là đang nhắc nhở Lâm Phi, nơi này chính là kia trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.